Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 18 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Nguyên trì mục đích là vì hấp thu, tinh lọc nguyên khí, cuối cùng để cho bản thân mình sử dụng. Tần thế giới đồng dạng có thể tinh lọc được nguyên khí, thôi diễn tạo hóa, tạo ra chư thiên đại đạo, vạn vật sinh linh. Một bên là người, một bên là giới. Nhìn thì có vẻ khác nhau, nhưng lại có chức năng như nhau, đều sử dụng nguyên khí. Nếu như thiên đạo công pháp cũng không tìm thấy nguyên trì, vậy thì xem tần thế giới như là nguyên trì đi. Không biết có hiệu quả tương tự hay không? Rất có thể. Nghĩ đến đây, Trương Huyền không do dự nữa, khẽ động niệm lực, cả người lập tức trở về tịnh thất, lăng không chụp vào ngọn đèn bằng đồng cách đó không xa. Cùng vào lúc đó, ngọn núi vừa mới được hình thành trong tân thế giới bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một đạo nguyên khí, hội tụ lại trong lòng bàn tay của hắn. Ngọn đèn xuất hiện trong tay, sau khi sông ngòi thiêu đốt thêm một lần nữa, bên trên hiện rõ 5 dấu tay. Ánh mắt Trương Huyền sáng rực. Để thiên mệnh nguyên lực hóa thành sông núi là để thử xem có thể giống như trước đây hay không, thiêu đốt để cho hắn sử dụng. Bây giờ xem ra, thực sự là có thể được. Cũng chính là nói, cả một tân thế giới thực sự có thể trở thành nguyên trì của hắn. Nếu như vậy, thì ta phát tài rồi. Người khác chỉ cần vài đạo đã đầy rồi, cái gọi là nhất phẩm chẳng qua cũng chỉ là 256 đạo thôi. Còn mình thì sao? Lần nữa trở vào bên trong tần thế giới, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời rộng lớn vô hạn. Trường Huyền không khỏi siết chặt nắm đấm. Thế giới này to lớn như vậy, gần như có thể vô cùng vô tận hấp thu nguyên khí, vĩnh viễn không bao giờ đầy. Nhưng mà, cứ hấp thu và dao động như vậy, sinh mệnh ở trong thế giới này chỉ sợ khó có thể chịu đựng được. Nhất định phải tìm ra cách để giải quyết. Hít sâu một hơi, đôi tay của hắn vung lên, quát to một tiếng. Khai thiên tích địa. Chỉ trong nháy mắt, tân thế giới đã chia ra làm hai tầng. Thanh khí bay lên, chọc khí lặng xuống. Một thiên địa càng thêm vững chắc đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó chính là một phương pháp sáng thế, chia cắt thần giới, tiên giới và nhân giới. Nếu như cả tân thế giới điên cuồng hấp thu nguyên lực sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh bên trong, vậy thì cứ chia ra một thần giới đơn độc không hề có sinh mệnh, chuyên dùng để chứa và luyện hóa nguyên khí, xem như nó là nguyên trì. Nhìn tân thế giới tràn đầy hỗn độn chi lực không ngừng khuếch trương, như là một hạt giống vừa được gieo xuống mặt đất, tràn đầy tiềm lực, Trương Huyền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nguyên trì giới vừa được tạo ra trước mắt so với cả tân thế giới chỉ như là một quả trứng cút mà thôi, nhưng một khi hấp thu đủ thiên mệnh nguyên lực, thành công khai phá củng cố, thực lực bản thân chắc chắn sẽ mau chóng tiến bộ, chính thức bước vào hàng ngũ nguyên võ giả. Được rồi, ta sẽ gọi nơi vừa được khai phá này là huyền giới. Ý niệm khẽ động, hắn đã mau chóng đặt xong tên gọi. Bây giờ đã có huyền giới, lại có thể thuận tiện tu luyện, cũng nên để cho bọn họ tới chỗ này. Cái gọi là bọn họ dĩ nhiên chính là thê tử của hắn, Niếp Linh Tê, cùng với đám học trò Triệu Nhã và Trịnh Dương. Không biết tình hình nguyên thế giới hiện tại ra sao, nguy hiểm đến đâu. Lúc trước rời đi hắn không nói cho bất cứ ai cả, chính là sợ bọn họ lo lắng. Hiện tại đã xác định được một số việc, hoàn toàn có thể tìm ra cơ hội đón bọn họ đi tới. Hơn nữa, căn bản không cần đi qua thông đạo nguy hiểm kia, chỉ cần đưa bọn họ vào tân thế giới, hắn sẽ có năng lực đưa mọi người đến huyền giới. Nhưng mà đây chỉ là ý nghĩ ban đầu của hắn, vẫn nên để chờ đợi hắn có thực lực ổn định hơn nữa rồi hắn nói. Dù sao hiện tại, ngay cả chính bản thân hắn cũng khó có thể tự nuôi sống mình. Thêm mấy cái miệng ăn nữa, chỉ sợ chỉ có nước bán thân thôi. Trở lại tịnh thất, vào lúc này Trương Huyền mới phát hiện ra, một phen thử nghiệm đó, vậy mà đã tới sáng ngày hôm sau, cũng là lúc Bạch Nham học viện tiến hành nguyên trì bình chắc lần thứ hai. Biết rõ nguyên trì cần tinh lọc thiên mệnh nguyên lực đã hấp thu để củng cố, mà buổi đánh giá của học viện chính là cơ hội tốt nhất. Trương Huyền không chần chừ nữa, lập tức đi ra ngoài. Khi trước, hắn mượn thân phận của người chăn ngựa của Mạc Nhàn Tuyết đi theo nàng ấy vào Bạch Nham học viện, thuận tiện tham gia đánh giá. Lần này hắn nên dùng thân phận nào đấy? Cứ đi xem thử đó. Nếu như không được, vậy thì tìm cơ hội trà trộn vào. Nghĩ mãi mà không ra được cách nào, Trương Huyền quyết định một bước tính một bước. Hắn vừa rời khỏi tĩnh thất, đi về phía Bạch Nham học viện, thì phủ thành chủ bên kia, Dư Tiểu Ngư và Mạc Nhan Tuyết cũng trải qua một đêm tu luyện, đồng thời mở mắt. Nhan Tuyết, người thế nào rồi? Trong mắt đẹp của Dư Tiểu Ngư tràn đầy sự chờ mong, không kìm được nhìn về phía hảo hữu của mình. Ta sao? Ta hấp thu được 8 đạo thiên mệnh nguyên lực, dùng để tôi luyện thân thể. Hiện tại, nếu như bây giờ tham gia đánh giá, tốc độ hấp thu nguyên khí nhất định sẽ nhanh chóng hơn hôm qua gấp đôi. Mạc Nhàn Tuyết mỉm cười. Buổi đánh giá là để thí sinh hấp thu thiên mệnh nguyên lực vào bên trong nguyên trì, khai thác và củng cố nguyên trì. Hai nàng lại sợ ảnh hưởng đến thành tích, dù rằng cảm nhận được thiên mệnh nguyên lực cũng chỉ dám đưa nó vào bên trong cơ thể thôi. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, luyện hóa được 8 đạo, tuyệt đối được coi là thiên tư hơn người, khiến cho người ta phải hâm mộ. Ai, ta chỉ có 7 đạo thôi. Không ngờ hảo hữu của mình lại hấp thu được nhiều hơn, Dư Tiểu Ngư bĩu môi, bất quá rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Bình chắc lập tức sẽ bắt đầu ngay, chúng ta đã qua rèn luyện, tốc độ hấp thu nguyên khí nhất định là vượt xa người khác. Một lát nữa, nhất định có thể trổ hết tài năng, gây ra tiếng vang lớn để cho viện trưởng thu nhận chúng ta làm đồ đệ. Mạc Nhan Tuyết nghe như vậy cũng gật đầu. Tuy rằng không biết cái vị thiên tài mà viện trưởng muốn tìm kiếm lợi hại thế nào, nhưng sau một đêm tôi luyện, nàng đã nắm giữ được năng lực khống chế thiên mệnh nguyên lực càng thêm thuần thục. Một khi tham gia bình chắc, nhất định có thể trở thành người chói mắt nhất. Hai người đi ra khỏi tàng thư các, chỉ thấy Dư Long Thanh đã chờ sẵn ở bên ngoài. Nhìn thấy hai người, ông mỉm cười nói. Xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi, mau chóng lên đường đi, không lại muộn giờ. Dư Tiểu Ngư váy áo lay động, kéo hảo hữu đi vào trong xe, nhưng mà nàng không vội vã đóng rèm, lại nghi hoặc nói. Cha, người lại muốn đi cùng với chúng ta sao? Vào lúc này, Dư Long Thanh đang cưỡi trên lưng một con tuấn mã, hiển nhiên là muốn đi cùng. Nguyên trì bình chắc, nói trắng ra chính là buổi tuyển sinh của Bạch Nham học viện, cũng không phải là chuyện gì lớn. Bình thường phụ thân của nàng sẽ không hỏi tới, tại sao hôm nay lại muốn đi cùng? Đúng lúc ta cũng đang rảnh rỗi, qua đó xem thử. Dư Long Thành lại khẽ cười. Sao nào, sợ thành tích không tốt, bị phụ thân thấy hay sao? Dư Tiểu Ngư hừ nhẹ. Đương nhiên là không, con nhất định sẽ khiến cho người phải mở mang tầm mắt. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, không bao nhiêu lâu sau liền đến cổng của học viện. Ba người vừa định tiến vào bên trong trường, liền đã trông thấy Trương Huyền, là cái tên hôm qua được trả tự do, lúc này đang bị một gã lão sư ngăn ở trước cửa. Người hãy đi đi, học viện này chỉ cho phép thí sinh tham gia đánh giá và người nhà đi cùng vào trong thôi, những người khác không được phép. Lão sư kia nhíu mày, phất tay áo. Thì ta cũng tới đây để tham gia đánh giá. Trường Huyền nhíu mày, đang định biện đại ra một lý do, chợt nghe thấy Dư Long Thanh lên tiếng. Cứ để cho hắn vào đi, vị Trương Huyền tiểu hữu này đi cùng với chúng ta. Lão sư kia nghe theo tiếng nhìn lại, vội vã chắp tay, không dám cãi lời. Vâng, thành chủ đại nhân. Xin đa tạ. Không ngờ đối phương lại lên tiếng giúp đỡ cho mình. Trương Huyền vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác, lời đến miệng đành phải nuốt xuống. Hắn bước nhanh đến trước mặt Dư Long Thành, khom người hành lễ, trong lòng dâng lên đầy sự cảnh giác. Phái người theo dõi ta, hiện tại lại còn cho ta vào học viện. Không lẽ cái vị thành chủ này đã phát hiện ra điều gì rồi? Nhưng mà, ta hành sự vẫn luôn luôn rất khiêm tốn, cực kỳ ít khi lộ diện mà. Không được, lát nữa phải hành động kín đáo hơn một chút. Trường Huyền âm thầm quyết định, mà Dư Long Thanh đứng đối diện lại nở một nụ cười cực kỳ khó hiểu. Đã đến đây rồi, vậy thì chờ xem ta vạch trần cái lớp ngụy trang của ngươi như thế nào. Bạch Nham học viện bởi vì chuyện ngày hôm qua mà người người đổ xô tới, vẫn còn chưa đến Cửu Long trụ đã thấy người người đông nghịt. Học trò, tùy tùng, chen chúc nhau vô số kể, số lượng vượt quá 2 vạn. Tin tức về một vị thiên tài khiến cho viện trưởng phải biến sắc trong quá trình đánh giá ngày hôm trước đã truyền ra hết cả bên ngoài. không ít những kẻ muốn tận mắt chứng kiến, rốt cuộc là bậc kỳ tài nào có thể khiến cho Lục Minh Nhung, kẻ luôn tâm cao khí ngạo như vậy, phải phá lệ thu nhận đồ đệ. Nghe nói, cái vị thiên tài kia ba đầu sáu tay, miệng rộng bằng thắt lưng đó. Ngươi toàn nói hiu nói vượn thôi. Thiên tài này thực ra chính là bằng hữu thủa nhỏ của ta. Đêm hôm qua khi uống say hắn đã thừa nhận rồi. Nghe nói, hắn còn phải trông coi ba vị tri âm nữa đó. Nói bậy, thiên tài đó chính là con của dì nhỏ phu quân, nhị cô của bà ngoại, mẹ của tam biểu cữu của ta. Trong đám người, đủ những loại lời đồn thổi, chẳng mấy ai đáng tin. Ta mà là tên thiên tài đó vậy thì tốt rồi. Một khi được công nhận, không phải là bớt đi bao nhiêu phiền phức hay sao? Trường Huyền nhìn mà trong lòng tràn ngập sự hâm mộ. Dùng huyền giới làm nguyên trì, muốn tu luyện cần một lượng lớn thiên mệnh nguyên lực vượt quá sức tưởng tượng. Nếu như được cái vị lục viện trưởng kia ưu ái, có lẽ hắn sẽ có cơ hội hấp thu nhiều hơn, thuận lợi củng cố tu vi. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ngày hôm qua khi đến đây, bản thân hắn thậm chí còn không biết nguyên trì là cái gì. Đến giờ vẫn chưa tìm ra nó, thì làm sao có thể là thiên tài trong mắt vị kia? Thực ra, không chỉ là một mình hắn nghĩ như vậy. Mạc Nhàn Tuyết, Dư Tiểu Ngư cũng có cùng suy nghĩ. Biết bao nhiêu tân sinh, ai mà chẳng muốn trở thành người nổi bật nhất? Nhất là Dư Tiểu Ngư. Nàng siết chặt nắm tay, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lần này, ta nhất định phải khiến cho mọi người kinh diễm. Ta còn muốn hơn cả tên thiên tài kia nữa. Tuy rằng không rõ cái vị thiên tài kia lợi hại thế nào, nhưng nàng đã ra luyện cả một đêm rồi. Mục đích chính là để hôm nay có thể tỏa sáng rực rỡ. Khác với nàng, Mạc Nhàn Tuyết đảo mắt nhìn quanh, dường như muốn tìm kiếm vị thiên tài đó đang ẩn trốn nơi nào. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc làm sao có thể che giấu kỹ càng đến như thế, ngay cả viện trưởng cũng lại không hề phát hiện ra hắn. Trương Huyền cũng nhìn sang bốn phía. Vào lúc này, ở trên lôi đài, 9 cây cột trụ hình rồng đã được dựng lại, cao lớn nguy nga như là muốn xuyên thủng trời xanh. Theo sau Dư Thành Chủ cùng với đoàn người, vẫn còn chưa đến gần, đã thấy Vũ Vân Châu phó viện trưởng, Nhiễm Thành Hư, Ngô Lưu Vân cùng với những vị trưởng lão khác chạy ra nghênh đón. Thành Chủ đại nhân. Dư Long Thành khẽ gật đầu cười cười. Hôm nay, ta muốn tới đây xem thử. Vị thiên tài có thể khiến cho các ngươi coi trọng như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà phải rồi, Lục viện trưởng đang ở đâu? Tại sao ta lại không thấy? Viện trưởng đang ở trên khán đài. Vũ Vân Châu đưa tay chỉ. Để ta dẫn thành chủ đại nhân qua. Dư Long Thành quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy Lục Minh Nhung đang ngồi im lặng ở trên khán đài. Ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua từng đệ tử, sợ bỏ sót bất cứ ai. Xem ra, hắn đã muốn sớm xác định mục tiêu rồi. Không cần đâu. Các người cứ lo liệu cho các học trò, để cho bọn chúng mau chóng tiến hành đánh giá đi. Ta có thể tự mình đi được. Vùng tay áo, Dư Long Thành dặn dò con gái một câu, sau đó sải bước đi về phía khán đài. Thấy hắn tự mình tới, Lục Minh Nhung cũng có một chút bất ngờ. Ồ, thành chủ đại nhân. Đang định đứng dậy, liền bị Dư Long Thành đè vai xuống. Không sao, không sao. Ta tuy rằng đã thu phục được thương bối ưng, nhưng mà ngươi cũng không cần phải khách khí như vậy, lại còn đứng dậy nghênh đón. Lục Minh Nhung khóe miệng giật giật. Ta chỉ là định đứng dậy chào hỏi, nào có ý định nghênh đón. Hơn nữa, ngươi mà không nói, thì ta làm sao mà biết được ngươi đã thu phục được thương bối ưng? Thế này là thế nào? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Dư Long Thành cảm thấy vô cùng hài lòng, cười cười nói. Không sao, không sao. Ta đến đây là muốn hỏi, vị thiên tài mà người nhắm trúng, rốt cuộc là nhân vật như thế nào, mà lại có thể khiến cho người không tiếc mặt mũi, phải gọi ta, thành chủ của Bạch Nham Thành đại nhân, phối hợp với người. Ta vừa mới nghe Vu viện trưởng truyền tin, lập tức phải cho người phong tỏa toàn bộ đường ra khỏi thành. Thân là thành chủ, ta có thể cam đoan, từ sau buổi khảo hạch ngày hôm qua, bất kể là học trò hay là người đi theo, chưa từng rời khỏi thành. Làm phiền thành chủ đại nhân rồi. Biết rõ muốn che giấu sự tồn tại của người nọ là vô cùng khó khăn. Lục Minh Nhung trầm ngâm một lát, sau đó nói. Dựa theo cấp bậc của Nguyên Trì, vị thiên tài này có lẽ đã đạt tới tứ phẩm trở lên. Nhưng cụ thể là mấy phẩm vẫn chưa thể nào xác định được rõ ràng. Bởi vì mệnh bàn đã gặp trục trặc. Lục Minh Nhung nói dối mà mặt không hề biến sắc, tim không hề đập nhanh. Cho dù là nhất phẩm hay là thánh phẩm đều sẽ tính là tứ phẩm trở lên, không tính là nói dối. À, quả nhiên. Dư Long Thanh gật đầu. Khi trước, ông ta đã suy đoán thiên phú của vị thiên tài này chắc chắn là còn cao hơn cả mình. Nếu như không, tuyệt đối không thể nào gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ đến đây, ông ta vô thức quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Nếu như thực sự là kẻ này, chẳng lẽ sau khi hấp thụ 32 đạo thiên mệnh nguyên lực tại Bạch Nham Học Viện, hắn lại còn chạy đến chỗ của mình hấp thu hơn 2.000 đạo sao? Chuyện này không tin được. Được rồi, bất kể là có phải hay không, chỉ cần cái tên tiểu tử này vẫn còn dám tiếp tục hấp thu, nhất định là hắn sẽ lòi cái đuôi ra. Càng lúc càng đông đệ tử đến, thời gian đánh giá cũng đã mau chóng tới. Vu Văn Châu phó viện trưởng một lần nữa bước lên trên đài cao, nhìn quanh bốn phía. Bây giờ, mời các vị học trò được sướng tên, bước lên trên đài. Trình tự vẫn giống y như hôm qua, rất nhanh đã gọi đủ 3.000 người. Những người đã lên đài hôm qua có gần 8 phần không được gọi tên, ngược lại là những người trước đó đứng ở dưới đài, lần này đều được gọi tên. Mọi người nhìn nhau, bàn tán xôn xao. Mọi người cứ yên tâm đi, lần này học viện đã chuẩn bị 3 khối mệnh bàn, thiên mệnh nguyên lực tuyệt đối đầy đủ. Chỉ là thời gian đánh giá sớm hay muộn mà thôi, cũng là để chiếu cố những đệ tử chưa lên đài hôm qua. Nghe Vu Văn Châu giải thích, mọi người không ai dị nghị. Mạc Nhàn Tuyết, Dư Tiểu Ngư không nằm trong 8 phần được gọi tên trước. Các nàng vẫn ngồi ở trên đài. Đương nhiên, bất kể là danh tiếng hay là thân phận, các nàng đều xứng đáng được đối đãi khác biệt. Dư Long Thành đảo mắt nhìn qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Trương Huyền. Tuy rằng cái kẻ này không phải là người hầu, nhưng mà cũng không phải là tân sinh, chẳng có tư cách để mà lên đài. Lúc này hắn đang ngồi ở phía bắc của Cửu Long Trụ. Vừa định mở miệng nhờ vả viện trưởng gọi tên để cho hắn lên trên đài, nhưng sau đó ông ta lại chần chừ nghĩ thế nào rồi lại thôi. Chuyện cái tên tiểu tử này hấp thu hơn 2.000 đạo thiên mệnh nguyên lực chỉ có một mình ông ta biết. Nếu như bây giờ đối đãi quá mức đặc biệt sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho cái tên nhóc này đang ẩn mình lại càng thêm cẩn trọng cảnh giác, e rằng vĩnh viễn không thể nào xác nhận được hắn. Lần trước, ngay cả khi hắn là một người hầu, không được phép lên trên đài mà hắn cũng có thể bị phát hiện ra. Lần này chắc chắn cũng như vậy. Nghĩ đến đây, Dư Long Thanh không nói gì thêm nữa, im lặng quan sát, không hé răng nửa câu. Được rồi, bắt đầu đánh giá. Theo tiếng hô lớn của Vu Văn Châu, Cửu Long đại trận lần nữa vận hành, mệnh bàn tỏa ra ánh sáng ôn nhu, bao phủ toàn bộ lôi đài. Trong chớp mắt, vô số thiên mệnh nguyên lực đã được luyện hóa từ trên trời rơi xuống như là mưa phùn lất phất, tràn ngập khắp lôi đài. Tới rồi. Dư Tiểu Ngư hai mắt sáng rực, vội vã nhắm mắt lại, điên cuồng cảm ứng, cố gắng hấp thu. Các tân sinh khác cũng không dám chậm trễ, ngay cả những người ở dưới đài cũng đều dồn hết tâm trí về phía lôi đài, hy vọng rằng mình có thể cảm thụ được nhiều hơn một chút, sớm củng cố nguyên trì của bản thân. Trương Huyền không vội vã hấp thu mà cẩn thận quan sát bốn phía, xác định mọi người đều đang nhắm mắt tu luyện, vào lúc này hắn mới tập trung tinh thần. Hướng những tia thiên mệnh nguyên lực đang tản mát ở trên đài bắt tới. Hắn bắt vô cùng cẩn thận, không dám thôn phệ trên diện rộng, sợ lại gây ra động tĩnh. Theo động tác của hắn, từng đạo thiên mệnh nguyên lực lập tức chui vào bên trong huyền giới. Bên trong huyền giới, dưới sự vận hành của pháp quyết, thiên mệnh nguyên lực mau chóng biến thành những cây cột đá khổng lồ chống trời, dựng lên một khu rừng rậm rạp, cao đến tận trời xanh, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Thiên địa vốn đã có phần chật chội, nay lại càng thêm rộng lớn hơn sau khi những cây cột đá kia xuất hiện. Nguyên chỉ lúc này giống như là một đường hầm vừa được đào ra, còn thiên mệnh nguyên lực chính là những cây cột xi măng kiên cố, vừa có thể mở rộng không gian, vừa có thể đảm bảo nó không bị sụp đổ. Ồ, quả nhiên khả thi. Nhìn thấy thiên mệnh nguyên lực thực sự có thể bị không gian sơ khai trong huyền giới hấp thu, Trương Huyền không khỏi mừng rỡ. Đã có một không gian rộng lớn như thế này, cho dù không có nguyên trì, cũng không sao hết, có thể chứa đựng nguyên khí, tất nhiên là hơn xa bất cứ tu luyện giả nào. Cẩn thận hấp thu liên tục 8 đạo, Trương Huyền ngừng lại. Nhìn tình hình bên trong huyền giới, muốn củng cố hoàn toàn, không có mấy vạn đạo thiên mệnh nguyên lực thì không thể nào thành công được. Nếu như cứ tiếp tục hấp thu một cách dè dặt như vậy, thực sự là quá chậm. Bên này Trương Huyền vừa dừng lại, trên cửu long trụ, những dòng chữ liên tục chớp nháy, sau đó lần lượt hiện ra. Họ tên Mạc Nhan Tuyết. Ồ, lần này xem ra, Tiểu Tuyết muốn là người đầu tiên hoàn thành rồi. Lục Minh Nhung và Dư Long Thanh nhìn nhau, đang định nói chuyện, bỗng nhiên cây cột đá ở phía bắc lóe sáng chói mắt. Dòng chữ tuy đến sau nhưng mà lại hiện ra trước, rõ ràng rành mạch. Tên, không xác định. Luyện hóa, 8 đạo. Hết chương. Hết tập 18. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của các bạn về câu chuyện này. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MCNA, truyện audio Tiên Hiệp.